Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1303, chương 1303, chuyện lý thú. Bên trên Kagome nhất thời thì nhìn ngây người. Cái này, thật thần kỳ a. Vô Thương cũng có chút ngẩn ra. Lập tức liền thấy buồn cười. Lại nói tiếp đây là ở trong nguyên bản kịch tình Kagome đối phó Inuyasha chiêu số. Nhưng không nghĩ đến, hiện tại cư nhiên phát sinh ở Sango cùng Miroku trên người. Xem ra kế tiếp còn thật là có thú vị. Bà nói với ta quả nhiên không sai. Ta rất hài lòng. Sango nhìn thoáng qua đang té xuống đất Miroku. Cả người không khỏi vẫn duy trì vẻ mỉm cười. Vân Mẫu khi nhìn đến Miroku cái này bộ dáng chật vật lúc cũng không khỏi phát ra thanh âm. Lập tức rất bình tĩnh từ Miroku trên người đi qua. Trải qua một cái như vậy tiểu nhạc đệm sau đó. Đoàn người vẫn là rất nhanh liền chuẩn bị ổn thỏa. Sau đó Sango liền cùng mình Chiyo bà cáo biệt một phen. Mọi người liền tiếp tục hướng phía trước đi. Đương nhiên, dọc theo con đường này tới buồn bực nhất chính là Miroku. Không vì cái gì khác. Đơn giản là trên đường Sango nói nhiều nhất câu nói đầu tiên là: Miroku, ngồi xuống cho ta. Này cũng cái gì cùng cái gì đó. Để cho Miroku cảm thấy xấu hổ dị thường là, cái kia gặp quỷ hạng liên lại còn làm sao đều trích không xuống. Nói cách khác, miễn là Sango nguyện ý, cái này chủng năng lực sẽ gặp vẫn hành hạ Miroku. Nghĩ vậy, Miroku nhất thời liền cảm giác mình kế tiếp nhân sinh là u ám một mảnh. Hắn không biết là, sợi dây chuyền này nhưng thật ra là Chiyo bà năm mới chuyên môn tìm cường đại vu nữ ra chỉ qua. Pháp lực hạng liên, đồng thời vẫn còn ở hạng liên bên trong rót vào chấp niệm. Miễn là tặng cho giả không muốn lấy xuống dưới đeo người hạng liên. Như vậy thì sẽ vẫn mang xuống phía dưới. Nói cách khác, chân chính có thể giải quyết cái vấn đề này. Cũng chỉ có Sango. Thế nhưng Sango sẽ đem hạng liên từ Miroku trên người hái xuống sao? Hiển nhiên không biết a. Miroku, ngồi xuống cho ta. Thình thịch, Miroku, ngồi xuống cho ta. Thình thịch, nói chung, đây là một cái vô cùng mỹ hảo quá trình. Bên kia, Naraku đang ẩn giấu trong sơn động yên lặng đứng ở tại chỗ trầm mặc hồi lâu. Lần này mặc dù nói một lần nữa dung hợp Onigumo, có thể dùng hắn sức mạnh của bản thân chiếm được có chút đề thăng. Nhưng cùng lúc, Naraku nhưng cũng là đối với Vô Thương thực lực cảm thấy thán phục. Hắn biết, bằng vào cùng với chính mình lực lượng bây giờ còn sẽ không là Vô Thương đối thủ. Nếu là như vậy nói, như vậy đối với Naraku mà nói muốn làm chính là không ngừng mà cho Vô Thương chế tạo trở ngại. Sau đó hắn lại không ngừng cường hóa chính mình. Đương nhiên còn có một chút, nếu như có thể giết chết Vô Thương lời nói. Vậy tốt nhất, Kagura, sự tình an bài thế nào? Vừa lúc đó Naraku nhìn thoáng qua phía sau mình sở đứng Kagura. Lập tức nhàn nhạt hỏi. Sự tình đều đã sắp xếp xong xuôi. Tin tưởng lúc này đây coi như không thể giết chết cái tên kia. Vậy cũng có thể lấy vì bọn họ tạo thành phiền toái không nhỏ. Kagura trả lời. Cái phiền toái này càng lớn càng tốt. Naraku gật đầu. Đồng thời nhìn về phía bầu trời. Rất nhiều chuyện hắn đích xác là đã thiết kế xong. Thế nhưng có thể không có thể phát huy ra hiệu quả. Càng nhiều vẫn là phải xem tình huống tới định rồi. Là, vâng, đúng. Kagura gật đầu. Lập tức không khỏi nhìn thoáng qua Naraku bóng lưng. Cả người không nói thêm gì. Làm Naraku phân thân. Trên thực tế Kagura đồng dạng không muốn nghe từ Naraku phân phó. Nhưng là rất nhiều chuyện nhưng cũng là không có cách nào. Dù sao Naraku thực lực còn mở ở đàng kia. Không chỉ có như vậy. Ở Naraku trên người vẫn tồn tại cùng với chính mình nhược điểm chí mạng. Nếu là như vậy, Kagura như thế nào lại suy nghĩ lung tung chứ? Ở trên đường thời điểm, Vô Thương đột nhiên có một cái phát hiện. Đó chính là phát hiện Naraku khí tức. Đương nhiên, loại này cảm giác cũng không phải trực tiếp bắt được Naraku khí tức. Hơn nữa, xác nhận một cái phương vị. Tại bọn họ hiện tại chỗ ở đông, chính là Naraku yêu khí ngưng tụ địa phương. Chỉ bất quá lại không thể chân chính tập trung Naraku phương vị. Thế nhưng so trước đó mà nói cũng là muốn tốt hơn nhiều. Phải biết rằng Naraku khí tức cho tới nay cũng đều là vô cùng ẩn núp. Lại thêm chi Naraku cường đại kết giới cùng với chướng khí. Vô thương mặc dù là ở tản ra chân lý đầu óc tình huống bên dưới đều không thể cảm giác được Naraku tồn tại. Thế nhưng hiện tại, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Điểm ấy không khỏi để vô thương cảm thấy rất nghi hoặc. Đồng thời, cũng cảm thấy một chút manh mối chỗ. Lại nói tiếp điểm ấy vẫn là hết sức kỳ quái. Vì sao phía trước vẫn luôn chóc nã không đến. Thế nhưng bây giờ có thể cảm giác được. Cũng không phải là bởi vì vô thương chính mình đối với chân lý đầu óc bà khống sâu hơn. Mà là xuất thân từ Naraku trên người. Đó chính là Naraku cố ý mà thôi. Không biết cái này có phải hay không là Naraku âm mưu gì. Đứng ở huyết hồng cực nhạc điểu ở trên Miroku khi biết vô thương có thể nhận thấy được Naraku khí. Tức thời điểm, hắn liền không khỏi suy tư. Hoàn toàn chính xác, trong con mắt của mọi người. Đây tuyệt đối là Naraku âm mưu. Nhưng là vấn đề là ở nơi này. Ta đã đem khí tức của ta thả ra ngoài. Có dám hay không đi tìm tới vậy sẽ là của ngươi vấn đề. Muốn nghĩ chắc là âm mưu. Nhưng là chúng ta cũng không có cái gì tiền trạch. Mặc kệ Naraku đánh là ý niệm gì. Ta đều sẽ cho hắn biết. Hắn hôm nay làm ra quyết định này. Là sai lầm. Vô thương mị lấy con mắt. Đồng thời yên lặng nhìn phía trước. Từ trong con ngươi của hắn đột nhiên thả ra một cỗ tinh quang. Quản hắn 3721. Có thể đem Naraku trong tay mảnh nhỏ ngọc tứ hồn bắt vào tay. Lại diệt trừ hắn cái này mới là vương đạo. Đoàn người lập tức không do dự. Liền hướng lấy đông phương đi. Ở huyết hồng cực nhạc điểu thượng xứ không nhiều lắm phi hành có 2 ngày khoảng cách. Lúc này khi thấy phía trước có một cái thôn đường nét. Vì vậy Kagome không khỏi kiến nghị mọi người đi trước trong thôn nghỉ ngơi một chút. Ngược lại sắc trời cũng hơi trễ. Có thể tốt nhất liền ngày thứ 2 lên đường. Đối với vô thương mà nói chạy đi là không có gì khái niệm. Bất quá nhìn ra được. Không chỉ là Kagome, huyết hồng cực nhạc điểu ở trên Miroku cùng với cưỡi vân mẫu Sango cũng đều toát ra một tia mệt mỏi. Đi nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu Hồng, phía trước thả chúng ta xuống tới. Người đã ở phụ cận nghỉ ngơi một chút. Vô thương sông huyết hồng cực nhạc điểu nói rằng, mỗi lần cũng đều đúng là như thế. Dù sao huyết hồng cực nhạc điểu không thể so vân mẫu. Có thể thu nhỏ lại thân hình. Lấy thân thể cao lớn như vậy tiến vào trong thôn rất dễ dàng liền sẽ khiến khủng hoảng. Cho nên mỗi lần vô thương đều sẽ để huyết hồng cực nhạc điểu ở phụ cận tìm địa phương nghỉ ngơi. Chờ đợi hắn tác động. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.